Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1234, chương 1236. Chuẩn thánh vẫn lạc, thiên địa dị tượng. Ầm ầm, đầy trời thần Phật ra yêu vu người tại thời khắc này toàn đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn ngốc trệ nhìn một màn trước mắt, căn bản không thể tin được. Bọn hắn thấy cái gì? Chuẩn thánh tồn tại đa bảo Như Lai, kim thân trực tiếp bị đập nát, càng thậm chí hơn, trực tiếp bị đánh hạ thiên đình, thẳng rơi cửu u. Ầm ầm, đa bảo thân thể rơi xuống, toàn bộ hư không xoắn nát, phá tan toàn bộ mặt đất. Cửu u địa phủ đang chấn động, nhưng là Vệ Tử Thanh căn bản hào không chần chờ, bước ra một bước, trực tiếp bước vào cái kia cửu u địa ngục, hung ác cực kỳ một cước dẫm tại đa bảo trên thân. 1 triệu thân thể đã biến thành chỉ có mấy vạn trượng. Dạng này hắn, tại Vệ Tử Thanh trước mặt, liền như là một đứa bé bình thường. Phốc, cái này bàng đại va chạm lực toàn bộ địa ngục chịu đựng không nổi. Kém chút hủy diệt, may mắn tại tối hậu quan đầu lục đạo luân hồi bên trong bỗng nhiên xuất hiện đại lượng quang mang. Bao phủ, này mới khiến địa ngục trực tiếp vững chắc xuống. Đây là, hậu thổ thánh nhân mới ra tay. Hơn hết vậy không tính. Chỉ có thể nói, cái này hậu thổ thánh nhân tại thủ hộ địa ngục. Dù sao cái này địa ngục, bản thân liền là hậu thổ à. Địa ngục một hủy, hậu thổ cũng liền biến mất. Nàng làm sao có thể để cái này địa ngục hủy diệt. Nhưng cũng chính bởi vì cái này hậu thổ xuất thủ, liền càng phát ra để Vệ Tử Thanh không chút kiêng kỵ nào mà bắt đầu. Hắn cùng hậu thổ mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng coi là đồng minh. Tại tăng thêm Vu Chi nhất tộc trong trận chiến này đối với mình không chút nào dư lực ủng hộ, để hắn đối với Vu tộc hảo cảm tăng nhiều. Tại tăng thêm hậu thổ đối giúp mình, mình cũng là sợ chiến đấu này hội hủy diệt địa ngục. Bây giờ hậu thổ cái này vừa ra tay, mình còn có cái gì có thể lấy e ngại. Răng rắc, đa bảo Như Lai toàn bộ cột sống trực tiếp tại một cước này phía dưới, trực tiếp bị đạp gãy, phát ra thông thiên răng rắc thanh âm. Dưới chân cửu u càng là thật sâu hạ xuống, hình thành một cái không thấy đáy thiên khuyết. Vệ Tử Thanh, người dám. Ngươi dám giết bản tôn? Bản tôn là Tây Thiên chi chủ. Ngươi như giết bản tôn, đầy trời thần Phật đều sẽ không bỏ qua ngươi. Liền xem như thánh nhân kia, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đa bảo sắc mặt tái nhợt, dãy giụa lấy, muốn đứng lên, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi. Liền vừa mới một cước kia, trực tiếp phong ấn chặt mình tu vi. Liền là quy tắc chi lực, mình đều không thể vận dụng. Vệ Tử Thanh lạnh cười, trực tiếp ngồi xuống, như là nắm lấy một cục thịt bùn bình thường, nắm lấy đa bảo cái kia tràn đầy u cục đầu. Sau đó, oanh long long long, oanh long long long, oanh long long long, chỉ gặp Vệ Tử Thanh không ngừng địa hung hăng địa đem hắn hướng trên mặt đất quẳng. Dòng dã mấy chục cái hiệp về sau, Vệ Tử Thanh mới hung ác cực kỳ đem đa bảo tại một lần nện xuống đất. Nhìn xem cái kia xuất khí lớn hơn hít vào nhiều bảo, cười lạnh nói, Thích Già Ma Ni Đại Nhật Như Lai, phương Tây Trung Chủ, bản đế nhưng chưa bao giờ từng thấy như vậy rác rưởi chúa tể. Yên tĩnh, toàn bộ tam giới lục đạo triệt để an tĩnh hạ xuống. Thậm chí là đang chiến đấu đại quân đều quên lại chiến đấu. Đây chính là thanh đế. Cái kia đa bảo thế nhưng là chuẩn thánh Nga. Nhưng là bây giờ, đám người trùng điệp nuốt nước bọt, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Đến là Tôn Ngộ Không trực tiếp vui mừng mà bắt đầu. Bá khí, ta lão tôn phục ngươi. Ha ha ha, không sai, cái gì Thích Già Ma Ni Đại Nhật Như Lai, cái gì phương Tây Trung Chủ, còn chuẩn thánh, hiện tại liền một căn một đầu thịt roi như thế, mặc người dày xéo. Ha ha ha, thanh đế. Đa bảo Như Lai tê hống lấy, hắn oán hận nhìn xem Vệ Tử Thanh, đây là nhục nhã, đây là đang trà đạp, hắn há dám đối đãi như vậy mình. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút nhấc lên, chậm rãi cúi người, đa bảo, người không cảm thấy kỳ quái sao? Cái gì? Kỳ quái, bản đế vì sao dám như vậy khiêu khích tại thiên đình? Càng như vậy đối ngươi, ngươi không kỳ quái? Vì cái gì thất đại thánh người liền một cái đều không có xuất thủ? Không kỳ quái. Vì cái gì bản đế không phải muốn giết ngươi không thành? Đa Bảo mắt trợn tròn nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đó là bởi vì phương Tây tiếp dẫn hai thánh, phương Đông Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị ngăn cản a. Đương nhiên, bản đế là sẽ không nói cho ngươi. Ngăn lại bọn hắn, rõ ràng là ngươi đã từng sư phụ thông thiên, còn có lão tử thánh nhân. Đa Bảo sắc mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào. Hoảng sợ nói, ngươi cùng hắn đã đạt thành điều kiện, mà bản tôn, liền là, xem ra ngươi còn không tính ngốc. Đây chính là ta chỗ dựa, cũng là ta cùng thông thiên giao dịch, ngươi sớm nên dự liệu được cái ngày này. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Đa Bảo rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì mình cho rằng vì chỗ dựa tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh, thậm chí là cùng phương Tây hai thánh đạt thành điều ước Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không có xuất thủ, có lão tử tồn tại, tại tăng thêm thông thiên chu tiên kiếm, dù cho là ba người bọn hắn liên thủ, vậy không làm gì được hắn nhóm hai cái a. Đã ngươi đều hiểu như vậy, chuẩn bị sẵn sàng không có? Không, ngươi không có thể giết ta. Thanh đế, ngươi muốn giết bản tôn, tiếp dẫn chuẩn đề, liền là đạo chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không có thể giết ta. Vệ Tử Thanh, 36 trọng thiên phía trên, Hạo Thiên cũng là kinh giống lên. Cái này Vệ Tử Thanh lên sát ý. Hắn muốn giết Đa Bảo Như Lai. Như Lai một chết, Tây Du chi mưu như thế nào còn có thể thuận lợi cử hành? Đa Bảo một chết, Vệ Tử Thanh liền hội giết mình. Hắn làm sao có thể đối phó hai người bọn họ? Đa Bảo một chết, kế tiếp chết liền là mình a. Ngươi sao dám? Hạo Thiên hoảng sợ, liền muốn xuất thủ, nhưng đúng vào lúc này, Tây Vương Mẫu lạnh lùng một chút bước ra, trực tiếp ngăn tại Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên, ngươi là không nhìn bản cung tồn tại không thành? Giao trì, Hạo Thiên ánh mắt bộc phát phẫn nộ hỏa diễm. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ có dạng này, mặc dù chỉ là cái này trong chốc lát thời gian, nhưng là muốn đang ngăn trở Vệ Tử Thanh đã khó khăn. Bởi vì hắn tuyệt vọng nhìn thấy, đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh đã hung ác cực kỳ một cước tại một lần hướng phía Đa Bảo đạp xuống. Một cước này, kinh thiên địa, một cước này, khiếp quỷ thần, một cước này, tam giới lục đạo, đều đang run rẩy. Không, Đa Bảo phát ra không cam lòng kêu thảm. Thế nhưng là đã chậm. Một cước kia không chút do dự đạp xuống. Phanh, Đa Bảo nhục thân triệt để bị phá hủy, liền linh hồn đều trốn không ra ngoài. Ngay tại lúc đó, phương Tây thế giới Linh Sơn nơi, cái kia Đa Bảo Phật đài ầm vang vỡ vụn, toàn bộ Linh Sơn đồng dạng triệt để biến thành cho tàn. Một cước này trực tiếp đạp vỡ linh hồn hắn. Không chỉ như vậy, càng là trực tiếp đem Đa Bảo từ dòng sông vận mệnh bên trong triệt để cầm ra, sau đó rảo sát. Ông, tam giới lục đạo, toàn bộ thế giới tại một tích tắc này cái kia run rẩy bắt đầu. Ầm ầm, chỉ gặp vô số thần lôi chợt vang, giọt giọt huyết sắc mưa nhỏ xuống. Rất nhanh, toàn bộ thiên địa đều rơi ra huyết vũ. Càng là vào lúc này, cái kia huyết vũ rơi trên mặt đất, biến thành từng đóa hoa sen vàng. Cái kia kim liên nở rộ, tam giới lục đạo xuất hiện từng đợt mờ mịt đàn âm. Thật giống như toàn bộ thiên địa đều đang khóc bình thường. Không có người nói chuyện, đầy trời chư thần, Phật Đà, từng cái để tay xuống chung vũ khí, tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Thiên địa dị tượng, đây là chuẩn thánh bỏ mình, mấy triệu năm, một cái duy nhất chuẩn thánh cấp bậc cường giả vẫn lạc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.